Thư viện rất xem trọng việc dạy dỗ, tùy theo khả năng của học sinh tới đâu mà dạy tới đó. Đệ tử của học viện có rất nhiều là của con cháu của những gia đình bình dân, nhưng mà dám ở thư xá trong giờ học đề ra câu hỏi cho giáo thụ, như vậy tất nhiên phải có gia thế bất phàm, hoặc là tự cho mình hiểu biết. Tên học sinh đứng tại bên cạnh thư án lúc này thì ra là con trai của một vị đại tướng quân họ Mẫu. Giáo thụ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn gã rồi nói: Theo như ý kiến của trò, chẳng lẽ sinh hoạt trên thế gian này không cần có quy củ hả? Đúng vậy. Vị hổ tử kia oan oan nói ra: Đại đường ta vốn dùng võ làm quốc, chứ đâu phải là nhờ mấy cái thứ quy củ cổ hủ kia chứ. Chỉ cần có giáp bệnh, màu sắc là có thể vĩnh viễn thắng lợi. Nhưng mà như vậy cũng không thể nói rằng chúng ta không cần tuân thủ lễ nghi. Nếp nhăn trên mặt vị giáo thụ dần dần giãn ra, khuôn mặt không có chút tình cảm nào nhìn về tên đệ tử có dáng người khôi ngô kia rồi nói: Ý trò là vậy hả? Trò cho rằng chỉ cần nắm đấm ai mạnh hơn, người đó liền nắm giữ đạo lý đó hả? Tên đệ tử vừa nói hơi xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng mà cũng ráng gần cổ mà cãi: Giải thích như vậy không sai, giống như đại đường ta mấy lần tấn công Yên Quốc, mỗi lần không phải đều khiến cho bọn chúng khiếp sợ sao? Bọn họ thậm chí còn muốn đem thái tử của mình làm lễ vật thế chấp tới Trường An nữa. Cho dù là hoàng đế của bọn họ đi chăng nữa cũng đâu có dám vô lễ đối với hoàng đế đại đường chúng ta đâu chứ. Ninh Khuyết ngồi ở phía đằng sau nghe mấy lời này xong thì thầm nghĩ: Kết quả một lễ nghi của tên này chắc cũng chỉ đạt như mình là cùng thôi. Vị giáo thụ chậm rãi đi về phía tên học sinh kia, trên mặt vẫn lạnh tanh không có tí cảm xúc nào. Nhưng mà khi đến bên người tên học sinh, âm thanh lại đột nhiên cao lên. Ông ta giơ tay phải khô gầy đập xuống, mang theo tâm trạng phẫn nộ rít lên: Người nói nắm đấm mạnh mà là đạo lý sao? Vậy bây giờ ta đánh người, vậy cũng chính là đạo lý rồi. Bên trong thư xá liên tục vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Tên con trai khôi ngô của vị tướng quân kia không biết là sợ hãi quy củ thư viện hay là gã vô cùng tôn sư trọng đạo mà không hề dám đánh trả. Gã bị bàn tay khô gầy của vị giáo thụ già đánh cho mặt mày bầm dập, khóe miệng rỉ máu, trông cực kỳ thê thảm. Không biết đánh được bao lâu, vị giáo thụ già cuối cùng cũng dừng tay lại. Ông ta thở hồng hộc, mắt trừng lên nhìn về phía tên học sinh kia mà răng đe: Nếu như người nói đúng thì ta đánh được ngươi là vì ta có sức mạnh hơn ngươi, có phải không? Từ lúc giáo thụ bắt đầu đánh đòn tên học trò kia, bên trong thư xá đã trở nên rất hỗn loạn. Các học sinh đều sợ hãi đứng lên, nhưng mà không ai dám đến gần cái vị giáo thụ gần như là đã trở nên điên cuồng nọ. Cho tới lúc này, Tiêu Độ Y Lan mới mở miệng nói với bộ dạng không phục: Tiên sinh, nếu như ngài cho là mình lợi hại hơn hắn nên có thể đánh hắn, chẳng phải ngài đã chứng minh quan điểm của hắn vừa rồi hay sao? Ninh Khuyết vẫn ngồi yên nguyên bên cạnh thư án, nhưng mà trong miệng của hắn lúc nãy đã há ra thật lớn rồi. Hắn thực không thể ngờ rằng một màn đấm đá như vậy lại được diễn ra đúng vào ngay ngày nhập học đầu tiên. Bây giờ nghe phản bác của Tư Đồ Y Lan xong, trong lòng hắn cảm thấy khá đồng tình. Tiên sinh quay đầu lại nhìn Tư Đồ Y Lan một cách lạnh lùng rồi nói: Thì ta muốn chứng minh đạo lý hắn vừa nói, có vấn đề gì sao chứ? Đôi môi của Tư Đồ Y Lan mím chặt, nàng bỗng nhớ đến mấy lời dặn dò của cha và anh trước khi nhập học. Nhưng mà trong lòng cuối cùng vẫn không nhịn được, sau khi quyết định chắc chắn nàng mới run giọng nói ra: Đúng vậy, nhưng mà nếu ngài cho là hắn sai rồi lại lấy đạo lý của hắn đi trừng phạt hắn, đó cũng gọi là quy củ sao? Ngài nên dùng quy củ để ràng buộc hắn, trừng phạt hắn thì đúng hơn chứ. Vị giáo thủ cười cười một cách lạnh lùng nhìn nàng rồi nói: Tướng quân Dân Huy cả đời chưa từng đọc sách, nhưng mà nữ nhi của hắn lần này nói không sai. Tuy nhiên theo ta được biết, tướng quân hai nhà các ngươi tuy có giao hảo tốt nhưng mà cũng không hay lui tới. Việc này cùng giao tình không có quan hệ gì. Tư Đồ Y Lan cố nén xấu hổ, quật cường ngẩng mặt lên mà nói: Ta chỉ nói đạo lý mà thôi. Tốt, vậy thì ta nói cho các ngươi về đạo lý vậy. Vị giáo thụ nhìn các học sinh trong thư xá rồi mới nói: Bất kể là tướng quân Dân Huy hay là tướng quân gì đi nữa, cho dù là hắn có quyền uy, có sức mạnh, có thế lực lớn hơn ta, nhưng cuối cùng cũng không dám đánh ta. Bởi vì sao? Bởi vì ta là giáo thụ của thư viện, mà đây chính là quy củ của đại đường. Mặt mũi Chu Do Hiền đứng ở phía sau tràn đầy sợ hãi, gã mới nhỏ giọng nói: Thì xá gì sao mà trở nên hỗn loạn vậy chứ? Ninh Khuyết nè, người tốt nhất đừng có nên gây chuyện với vị giáo thụ kia nha. Ninh Khuyết đương nhiên là không có cái loại dũng khí đi lại như chúng không người giữa thiên quân vạn mã. Nhìn tới cái vị giáo thụ đang lau chùi vết máu trên tay, trong lòng của hắn thầm nghĩ: Quy củ trong thư viện quả nhiên là lớn nhất mà. Thứ này và lễ nghi có thể không có quan hệ gì. Nó chỉ có thể nói lên một điều rằng trong thư viện này có một người có quyền lực rất lớn. Tuy nhiên người này là ai,

Nếu là tiểu thuyết đồng trinh thoại bản thì nó đại biểu cho một trào lưu mới hay không? Nếu như tất cả đều không phải, như vậy cũng đừng đi hỏi chúng ta. Bởi vì điều đó thể hiện cho việc chúng ta cho rằng những cuốn sách đó đều không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, điều quan trọng nhất, Cửu Thư Lâu nghiêm cấm mà mang bất kỳ cuốn sách nào ly khai, hơn nữa là cấm sao chép nữa. Nè, các trò đừng nên nhìn ta bằng ánh mắt vậy nha, cũng không nên cùng nhau đồng lòng tiến hành yêu cầu gì cả. Quy củ trong thư viện chính là quy củ rồi. Lập Binh buổi sáng này hẳn đã được giáo thụ Tào Tri Phong dùng nắm tay dạy dỗ cho các trò qua một lần rồi ha. Ý nghĩa của những quy củ này không phải là thứ để các trò nghi ngờ. Vì phần dụng tâm phía sau của những quy củ này hả, cho dù các trò có không hiểu, có tha thiết, mong muốn ra sao cũng đừng trông cậy nhờ ta giải thích nữa. Đứng phía dưới tấm hoành phi, vị giáo thụ mỉm cười nhìn những biểu lộ khác nhau của các học sinh, nụ cười hệt như là của những tên gian thương, trông cực kỳ đáng ghét, tựa như những tên nhà giàu biểu hiện dữ của vậy. Không cần thử khiêu khích quy củ cuối cùng này nha, cho dù các trò là tên trộm nổi danh nhất thiên hạ, cho dù thi triển ra phương pháp kỳ diệu gì tại trong Cửu Thư Lâu, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một thôi, là chết, mà còn chết rất là thảm nữa nha. Các học sinh nghe như vậy thì ồn ào hẳn lên. Ninh Khuyết đứng ở phía ngoài đám người cũng lắc đầu liên tục. Hắn thầm nghĩ, cho dù nơi này là tàng thư phong phú nhất thiên hạ đi nữa, nhưng mà ngươi lại không thể sao chép, không thể mượn ra, vậy làm sao mà học hỏi, ghi nhớ được đây? Ngoài điểm này, hắn còn nhiều nghi vấn khác nữa. Nhưng nghĩ đến sẽ cũng có người tò mò giống hắn nên tiếp tục đứng chờ đợi một cách sốt ruột. Quả nhiên sau đó, một đệ tử nổi danh giơ cánh tay lên, cất cao giọng hỏi. Tiên sinh, ngài nói là trong này sách gì cũng có hả? Vị giáo thụ khẽ dời ánh mắt, tại trong đám người tìm kiếm cái tên đệ tử can đảm vừa đưa ra câu hỏi, lông mày hơi nhíu lại. Gã trả lời với tâm trạng rất không vừa lòng. Chẳng lẽ trò nghi ngờ điều ta vừa nói hả? Học trò không dám. Tên đệ tử kia bị ánh mắt của vị giáo thụ dọa sợ, lại nói. Đệ tử chỉ là tò mò một điều, không biết là trong lầu này có hay không sách vở chỉ dạy cách thức tu hành. Sắc mặt vị giáo thụ dịu lại, gã nâng cầm lên nói, vẻ tự tin, kiêu ngạo, khinh miệt lúc này có lẽ đã đạt đến đỉnh cao. Ở trong mắt người thế tục, những thứ sách vở kia có lẽ được xem là thứ quý báu, kỳ diệu, hiếm thấy, nhưng mà đối với thư viện chúng ta thì không là thứ gì cả. Nếu như trò muốn xem 7 cuốn thiên thư trong truyền thuyết, kinh Phật Lạng Kha, thì ở trong lầu chính xác không có. Nhưng mà ngoài mấy thứ đó ra, ta tin tưởng không có sách vở về tu hành nào người muốn tìm lại không có hết. Nghe những lời này, Ninh Khuyết đứng ở bên trong đám người nắm chặt tay. Tuy biểu lộ ra ngoài không có gì thay đổi, nhưng mà nhịp tim lại đập nhanh hơn hẳn. Hắn vô thức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tòa lầu gỗ 3 tầng phía trước. Ánh mắt của hắn nóng rực, giống như muốn đem nơi này đốt cháy vậy. Ước mơ từ nhỏ của hắn là được bước chân vào thế giới tu hành. Mặc dù mấy lần, kể cả hôm qua bị đả kích, nhưng ước mơ sở dĩ luôn đẹp, bởi vì nó khó có thể thực hiện, càng khiến cho người cố gắng không ngừng, hơn nữa thỉnh thoảng lại để lộ ra hy vọng, lộ ra cái đuôi dụ dỗ người tìm kiếm. Đến tìm ta đi, bắt lấy ta đi. Sớm mất đi hy vọng bước vào thế giới tu hành, bỗng hắn phát hiện ra mình có thể tiến vào một nơi tràn ngập sách vở chỉ dẫn tu hành. Đối với một kẻ ở biên hải, không tiếc bất kỳ giá nào chạy hết tất cả mấy cái phiên chợ mới mua được một cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, như hắn mà nói, đây đúng là một thứ hạnh phúc vô cùng. Nhắc nhở qua mấy tên học trò các ngươi nè, ánh mắt các trò không nên tham lam quá, nóng bỏng quá như vậy đâu, nếu không thì tòa lầu gỗ này có khi bị các ngươi thiêu rụi cũng không chừng á. Khi đó viện trưởng đại nhân sẽ bắt toàn bộ chúng ta cắt thành từng đóa hoa đào để nhắm rượu thiệt ưng à. Vị giáo thụ dưới lầu cười mà như không cười, nhìn qua đám người Ninh Khuyết đứng ở phía ngoài, sau đó thu lại nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn toàn bộ học sinh. Gã mới nói, ta cảnh cáo các trò nha, có những cuốn sách huyền diệu, cho dù các trò có hiếu kỳ thế nào đi nữa, các trò sẽ không thể nhớ được, chỉ có thể cảm nhận. Những đạo lý, nguyên tắc trong đó ta cũng không giải thích gì, sức người có hạn thôi. Nếu mà ngươi không có tiềm chất tu hành gì, cho dù có sách đi chăng nữa, cũng sẽ dẫn tới chuyện những kết quả không có tốt. Đến lúc đó không nên nói rằng ta không báo trước cho các trò đó nha. Cánh cửa Cửu Thư Lâu chậm chậm mở ra, bên trong là một khoảng không tĩnh mịch và đẹp đẽ, giống như là một con đường dẫn tới một thế giới mới lạ. Không có tro bụi như thể nằm im lìm nhiều năm, không có mạng nhện giăng khắp nơi, nhưng mà mang đến cho mọi người một cảm giác đau buồn. Toàn bộ học sinh đứng ở bên ngoài yên lặng chỉnh sửa lại quần áo, ngưng thần tĩnh khí cất bước đi vào. Không gian bên trong lầu rộng hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Trong này sắp xếp chỉnh tề không biết bao nhiêu là giá sách. Những giá sách này được sắp xếp theo 6 môn học cùng thời gian. Phía trên bày ra đủ loại sách vở mà người có thể biết được. Nghĩ đến, cao thấp,

Các ngươi cứ đọc kiểu này thì sớm muộn cũng chết mà thôi. Người nữ giáo viên vẫn ngồi im lặng viết chữ, bỗng đặt bút trên tay xuống rồi ngẩng đầu, ung tùm nói. Ninh Khuyết chậm chạp gấp sách lại rồi quay người một cách khó nhọc cúi đầu thi lễ. Phía góc phòng, Tả Thừa Vận cũng gấp sách và kính cẩn thi lễ theo. Là hai người duy nhất còn trụ tại trên đây, đương nhiên Ninh Khuyết và Tả Thừa Vận biết người nữ giáo viên ngày ngày ngồi viết chữ bên sông cửa, nhưng mà nàng ta chỉ chú tâm đến công việc của mình, chẳng để ý tới tất cả mọi chuyện xung quanh, nên dường như đã tan vào trong không gian, thành một phần giống như là những đồ vật ở trong phòng, tồn tại mà như không tồn tại. Hôm nay một sự thay đổi nho nhỏ xảy ra, người nữ giáo viên đã buông bút, mở miệng nói chuyện. Những cuốn sách trên đây đều được phù sư dùng niệm lực hòa vào mực mà viết ra. Nói một cách khác, mỗi con chữ, mỗi nét mực ở trong sách đều là tác phẩm vô thượng của thần phù sư. Nàng ta nhìn Tả Thừa Vận ngồi xếp bằng ở dưới đất rồi nói tiếp. Hai người các ngươi đều rất có nghị lực, thậm chí là có nghị lực nhất trong số học sinh thư viện 10 năm trở lại đây nữa. Nhưng các ngươi cần biết rằng, để khám phá ra chân lý trong tác phẩm của thần phù sư, thì nghị lực không có tác dụng gì. Muốn đọc sách, hiểu sách, khám phá những điều trong sách, các ngươi ít nhất phải đạt cảnh giới động huyền. Sau đó, nàng quay sang Ninh Quyết, nói bằng giọng thương hại. Tạ Thừa Dận đã vượt qua cảnh giới cảm tri, bước đầu tiên cho bất hoạt, nên hắn có thể chịu đựng tốt hơn người thường một chút. Hơn nữa, những điều ngộ ra trong những ngày đọc sách ở đây sẽ rất bổ ích cho quá trình tu hành quán. Nhưng còn ngươi, thể chất của ngươi không thích hợp với chuyện tu hành, chỉ dựa vào nghị lực hơn người khổ sở chống đỡ, thực sự là trăm hại mà không được lợi ích gì. Chi bằng, hãy bỏ cuộc đi. Ninh Khuyết đứng ngẩn người im lặng, rất lâu sau chợt lạy sâu người nữ giáo viên rồi thành khẩn nói. Tiên sinh, học trò xin hỏi, phải chăng ngài thuộc cảnh giới động huyền? Nữ giáo viên lắc đầu. Ninh Khuyết hiểu ý, hắn mới mỉm cười hỏi tiếp. Xin hỏi tiên sinh, năm xưa khi mới vào thư viện, ngài đã đạt cảnh giới động huyền sao? Nữ giáo viên mỉm cười, nàng đã hiểu ý của hắn. Ninh Khuyết lại lệ dài một cái nữa. Học sinh còn muốn đọc sách thêm mấy ngày nữa? Người nữ giáo viên nhìn hắn bằng ánh mắt khen ngợi, nói. Hãy cố lượng sức mà làm, nếu ngươi quá mù quáng, lúc đó đừng trách ta phải ra tay. Dạ thưa tiên sinh, học trò hiểu rồi. Sau cuộc nói chuyện không được bao lâu, Ninh Khuyết và Tạ Thừa Vận lần lượt bất tỉnh. Bốn gã nhân viên thư viện đã quá quen với điều này, cũng quá quen với trọng lượng cơ thể của hai người nên nhấc luôn một lượt, chẳng thèm quát tháo tránh đường, cứ như vậy khiêng xuống dưới không kèn không trống. Những cành cây xanh mơn mởn đầy sức sống đâm xuyên qua cửa sổ tò mò ghé vào tầng hai thư viện. Người nữ giáo viên lướt mắt qua sắc xuân rồi khẽ lắc đầu, cúi xuống định tiếp tục công việc viết chữ dở dang. Đúng lúc đó giáo viên phụ trách trông coi nhà sách cũ bước lên, đến trước mặt nàng thi lễ một cách kính cẩn rồi nói. Dạ thưa cô, học sinh có điều chưa hiểu ạ. Người nữ giáo viên nhìn gã, ung hòa nói. Dạo gần đây ta cũng gặp được một số vấn đề kỳ diệu chưa thể giải thích rõ ràng. Nếu người không ngại thì có thể cùng trao đổi. Giáo viên coi cựu thư lâu thở dài. Học sinh đã quan sát hai gã này nhiều ngày, Tả Thừa Dận có căn bản tu hành, lại thêm nghị lực hơn người, nên có thể chống chịu trên đây lâu như vậy. Tuy không tầm thường, nhưng cũng chẳng phải là điều hiếm lạ gì. Nhưng mà thằng nhóc Ninh Khuyết kia hoàn toàn là người phạm tục, tại sao lại có thể chịu đựng lâu như vậy? Điều này thì khó hiểu, thật khó hiểu á. Người nữ giáo viên nhìn cây bút đã no mực gác trên nghiêng, sau một lúc im lặng mới nói khẽ. Ta vẫn còn nhớ rất nhiều năm trước tiên sinh từng nói, nếu ý chí con người đủ mạnh thì ngay cả trời cao cũng phải sợ hãi. Theo ta nghĩ, Ninh Khuyết chính là loại người có ý chí đủ mạnh này. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, tức là sáng đi học, trưa ăn cơm và dạo ba vòng, chiều đọc sách dưới ánh mắt của hầu hết học sinh và giáo viên thư viện. Cảnh tượng Ninh Khuyết và Tạ Thừa Vận hoặc lên lầu trước hoặc lên lầu sau, hoặc là bị khiêng ra trước hoặc khiêng ra sau, sắp biến thành chuyện tất nhiên phải có mỗi ngày. Nhưng rốt cuộc thay đổi cũng xảy ra. Hội ý kiến giáo viên trông coi biết cựu thư lâu không cấm học sinh đem đồ ăn vào, vì vậy hôm nay Ninh Khuyết vác theo mấy cái bánh bự chảng, nhưng còn chưa kịp lên cầu thang đã bị Kỳ Đà cản mũi. Rốt cuộc các ngươi còn muốn cạnh tranh nhau tới bao giờ hả? Tiêu Đồ Y Lan nắm tay Kim Vô Thải tức giận hỏi, nhưng mà thấy bộ mặt xanh nhợt của hắn lại mềm lòng, nhẹ nhàng nói tiếp. Giờ ai ở trong thư viện cũng đều biết các ngươi giàu nghị lực cả rồi, vậy còn cố làm cái gì nữa? Ninh Khuyết dụi dụi mắt, ra bộ chẳng hiểu nàng ta nói cái gì. Dù đúng là hắn chẳng hiểu cốc khô gì thực, nhưng mà rơi vào mắt của người đứng xem xung quanh thì đây rõ là một hành động mang tính trêu ngươi. Tư Đồ Y Lan giận dữ nói. Tự nhìn lại mình đi, mắt thì như gấu trúc vậy, mặt thì như mặt quỷ đói vậy. Gió lất phất qua đã liêu xiêu sắp bay rồi, rõ ràng là một bọn với cái tên quỷ háo sắc chữ do hiền mà. Ta, ngươi cũng như rất nhiều người khác đều giống nhau, không thể tu hành. Vậy thì ngươi lên lầu có tác dụng gì chứ? Hà thất phải tranh hơi cùng Tạ công tử. Chu Do Hiền gạt mấy người trắng ở phía trước, bước tới đứng cạnh Ninh Khuyết rồi nhướng mày nhìn Tư Đồ Y Lan. Tư Đồ tiểu thư nè, tuy cô là con gái của Dương Huy tướng quân nhưng mà không thể thích nói gì thì nói được vậy nha. Ta đây có hơi háo sắc đó, nhưng mà ai bảo ta là quỷ chứ. Nói xong, gã quay đầu nhìn Ninh Khuyết chân thành nói. Nhưng mà nói thiệt nha, ta cũng khuyên ngươi đừng lên đó nữa, tranh chấp với người ta làm cái gì chứ. Dù bỏ cuộc, nhưng mà một người bình thường như ngươi có thể cưng nhau với thiên tài tu hành như Tả công tử lâu như vậy, kẻ nào dám không khen ngợi chứ. Ninh Khuyết bật cười, hắn nhìn đám người đứng lố nhố trước mặt mà nói. Ta nghĩ các ngươi đang hiểu lầm chuyện gì đó thì phải á. Ta lên lầu chỉ để đọc sách thôi, chẳng liên quan xu lẻ nào đến tranh chấp hay là tranh đấu gì hết đó. Và ta cho rằng Tả công tử cũng giống như vậy đó. Ngươi không phải hắn sao biết hắn nghĩ cái gì chứ? Tư Đồ Y Lan nhìn Ninh Khuyết nói giọng nghiêm trọng. Tam công tử vào thư viện chỉ với mục đích duy nhất, đó là lên tầng 2. Nếu ngay cả ngươi còn không đánh bại được thì hắn lấy đâu ra lòng tin lên tầng 2 được chứ? Tầng thứ 2 hả? Ninh Khuyết nhíu mày, hắn mang máng đã nghe điều này ở đâu rồi thì phải. Chẳng phải Tả công tử và ta đang ngày ngày đọc sách trên tầng 2 đó sao? Ngay cả tầng thứ 2 mà ngươi còn không biết sao? Vậy thì ngày nào ngươi cũng lên lầu đọc sách làm cái gì? Tư Đồ Y Lan giật mình nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ rồi giải thích. Tầng 2 của thư viện không phải tầng 2 của cựu thư lâu, mà ám chỉ một nơi hết sức kỳ diệu. Những bậc đại hiền thực sự đều từng học ở đó. Nghe nói hiện giờ tầng 2 có rất nhiều thế ngoại cao nhân. Vậy thì liên quan gì tới cái này? Ninh Khuyết chỉ cựu thư lâu ngạc nhiên hỏi. Vì cửa vào tầng thứ 2 thư viện nằm ngay ở tầng 2 nhà sách cũ. Ta biết mình nói khó nghe, nhưng người nhớ rằng lên được tầng 2 thư viện là một trong những chuyện khó khăn nhất trên đời. Nghe nói suốt 10 năm qua chỉ có 8 người thành công. Nếu người không có ý định đó, vậy thì cần gì phải cạnh tranh với Tạ công tử chứ? Ninh Khuyết mỉm cười. Vậy ý của người muốn nói, để không ảnh hưởng đến con đường tu hành của Tạ công tử, đến lòng tin lên tầng 2 thư viện của hắn, ta nên chủ động bỏ cuộc, đúng vậy hả? Hắn vừa dứt lời, xung quanh tức thì lặng ngắt như tờ. Vì nghĩ thì nghĩ, nhưng mà nói ra miệng cái loại yêu cầu thì thật là quá vô lý và thô lỗ. Kim Vô Thải vẫn đứng im nãy giờ chợt cắn môi, giãy khỏi tay của Tư Đồ Y Lan, rồi đến trước mặt Ninh Khuyết, thì lễ rất sâu, run run nói. Xin bạn học Ninh Khuyết giúp đỡ cho. Tam công tử đêm qua khi về nhà đã nôn ra máu, hắn thực sự không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Lần đầu tiên Ninh Khuyết biết gã thanh niên vẫn ngày ngày lên lầu cùng mình lại phải trả cái giá lớn như vậy. Nghĩ tới bản thân đêm nào cũng nôn ra mực xanh mực vàng, nghĩ tới khuôn mặt để quan tâm lo lắng của Tăng Tăng, Ninh Khuyết rơi vào trầm tư. Đúng lúc này Trung Đại Tuấn chợt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Với loại người này cũng lễ phép cầu xin sao? Ta hoàn toàn không tin một kẻ tầm thường có thể ở trên lầu chịu đựng lâu như vậy. Trong lúc thừa giận thổ máu đọc sách á, ai biết hắn đang làm cái quỷ gì, hay là chỉ ngồi nhắm mắt ngủ gật thôi chứ. Tạ Thừa Vận là tài tử nam tính, trong những ngày học tập ở đại đường, ở trọ trong phủ nhà Trung Đại Tuấn, hai người đều là thanh niên có danh tiếng, mến tài lẫn nhau nên cực kỳ hợp ý. Trung Đại Tuấn thấy bạn mình bị Ninh Khuyết ép ngày ngày phải lên lầu đọc sách, đêm qua về còn nôn ra hàng chậu máu nên giận dữ vô cùng. Nhưng có khi chính gã cũng không nhận ra nguyên nhân thực sự của những lời đánh giá đầy nọc độc này là do gã không chịu đựng nổi khi hào quang danh tiếng của mình đang bị một tên lính quèn ở biên giới ép cho hoàn toàn lu mờ. Lời đoán đầy phiến diện và hiểm độc, nhưng mà chiếu lên những gì đang xảy ra lại cực kỳ hợp lý. Ánh mắt của đám học sinh xung quanh nhìn Ninh Khuyết dần thay đổi. Đúng lúc này, hai chiếc xe ngựa men theo con đường đá cổ kính lộc cộc lăn bánh tới. Tạ Thừa Vận sắc mặt xanh lét được đỡ xuống, đứng ngẩn người xem tranh cãi, nhưng mà từ đầu tới cuối không mở miệng nói một lời. Ninh Khuyết thấy Tạ Thừa Vận xuống xe, nghe được đầy đủ nội dung câu chuyện nhưng mà không hề có ý giải thích cho mình, thực khiến người ta cảm thấy thất vọng. Hắn bèn chẳng thèm giải thích nữa, nhìn những người xung quanh, nói: Nếu đã cho ta là loại tiểu nhân thì các ngươi phải đi khuyên Tạ công tử khỏi lên lầu nữa chứ, cần gì tranh cãi với kẻ tiểu nhân như ta làm gì. Trung Đại Tuấn thấy mấy câu khiêu khích của mình không chọc giận nổi đối phương thì uất lắm, gã làm mặt lạnh ngăn trước mặt của Ninh Khuyết. Nói gì thì nói, ngày hôm nay ngươi đừng mơ lên được lầu. Ninh Khuyết hơi ngớ người rồi phì cười, hắn cúi đầu thông thả xắn tay áo rồi nói bằng giọng hết sức dịu dàng. Thư viện do nhà ngươi mở ra hả? Tất nhiên là không rồi. Cựu thư lâu là do nhà ngươi xây hả? Rất tiếc lại là không luôn. Còn muốn dùng vũ lực hả? Ngươi đánh nổi ta sao? Hắn nhìn Trung Đại Tuấn bằng ánh mắt thương hại, nói tiếp. Đừng quên, hai môn cưỡi ngựa bắn cung ta đều không có đối thủ, nếu hôm nay ngươi định giở bài chó giữ chặn đường thì chớ trách ta đánh cho cha mẹ ngươi cũng nhận không ra đó. Nghe cách nói đậm chất giang hồ của hắn, Tư Đồ Y Lan phì cười, nhưng mà liếc sang bên cạnh thấy vẻ mặt buồn bã trách móc của cô bạn mình mới nhớ ra nụ cười này quả là không đúng chỗ, nàng bèn vội cúi đầu. Kim Vô Thải mắt ngưng ngấn nước nhìn Ninh Khuyết nói: Chung đại tướng cũng chỉ lo cho bạn nên mới nói ra những lời không nên này, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi, nhưng hôm nay đừng lên lầu nữa, có được không? Ngươi không lên lầu, chúng ta cũng sẽ khuyên Tam công tử không lên lầu, hai bên coi như là hòa nhau mà. Tư Đồ Y Lan liền vỗ tay bơm bớp, khen lấy khen để. Cách này tuyệt đó, thật là tuyệt vời, hoàn toàn không làm tổn thương hòa khí. Ninh Khuyết mỉm cười nhìn hai cô thiếu nữ, rất tự nhiên, hắn liền liên tưởng đến những cô bé học trò cấp 3 đầy si mê và bồng bột của một thế giới đã rất xa xôi. Những cô nàng thích làm quân sư cho bạn bè, hắn đã hiểu. Những cô tiểu thư công chúa của thành Trường An cũng chỉ là những cô bé vô tư vô ý mà thôi. Ninh Khuyết mới nói: Ta lên lầu có lý do của ta, hoàn toàn không liên quan đến tranh chấp danh tiếng gì cả. Nếu các ngươi thực sự lo lắng cho Thả Thừa Dận, ta nghĩ các ngươi nên khuyên nhủ hắn nhiều hơn đó. Kim Vô Thải nghẹn ngào nói: Nhưng Thả công tử có sự kiêu ngạo của Thả công tử, không thể khuyên được. Ninh Khuyết nhìn xoáy vào mắt của nàng: Còn ta chỉ là một thằng nhãi lính quèn miền biên giới, không có tư cách kiêu hãnh gì bản thân, vì vậy cũng mới không khuyên hắn mà khuyên ta hả? Kim Vô Thải hoảng hốt lau nước mắt, cuống quýt nói: Xin lỗi, ta xin lỗi, ta không hề có ý đó đâu, Vô Thải lỡ miệng, xin ngươi đừng trách. Không sao đâu. Ninh Khuyết bước ngang qua cô thiếu nữ đang nức nở khóc mà tiến lên lầu. Ta lên lầu hoàn toàn không phải là do kiêu ngạo, mà vì những nguyên nhân còn quan trọng hơn kiêu ngạo rất nhiều. Tư Đồ Y Lan nhìn bóng lưng hắn, ngạc nhiên hỏi: Chuyện gì mà quan trọng hơn cả lòng kiêu ngạo? Ninh Khuyết không trả lời, hắn thầm nhủ trong lòng: Chả lẽ ngươi không biết sống chết quan trọng hơn kiêu ngạo hay sao? Ninh Khuyết, ngươi hãy nghĩ cho kỹ xem hôm nay lên lầu sẽ có hậu quả gì. Chung Đại Tuấn lạnh lùng nói, gã nhận ra Tạ Thừa Vận đã đến nhưng mà giữ thái độ im lặng, vậy thì gã biết mình cần làm gì tiếp theo. Trời cao ban tặng ngươi món quà gì, ngươi phải biết nhận lấy và hài lòng với nó. Những người quanh đây đại đa số không thể tu hành, nhưng chúng ta không hề giống ngươi, một kẻ không biết thân biết phận, lòng đầy đố kỵ. Ta biết tổng ngươi nghĩ gì trong lòng, ngươi không có cơ hội lên tầng thứ hai thư viện, vì vậy bạn dùng thủ đoạn ma quái mờ ám rắp tâm hại Thừa Vận cũng không thể lên tầng hai. Nhưng mà ngươi có từng tự vấn lương tâm của mình, hành vi hại người hại mình này hèn hạ biết chừng nào, đáng sợ đáng nhục biết chừng nào hay không hả? Lại nghe một người nữa nhắc đến tầng hai thư viện, rốt cuộc Ninh Khuyết đã nhớ ra trong trận chiến bên đường Bắc Sơn, khi ông cụ Lữ Thanh Thần và gã đại kiếm sư trò chuyện với nhau từng đề cập đến. Tức thì hắn cứng người. Chỉ là một gã học trò bị thư viện đuổi, học ở tầng hai mấy ngày liền đạt đến cảnh giới động huyền, vậy tầng thứ hai thư viện rốt cuộc là nơi như thế nào đây? Sự im lặng của hắn khiến cho đám học sinh xung quanh nhầm lẫn một cách tai hại, cho rằng Chung Đại Tuấn đã nói trúng tim đen của hắn, vỗ thẳng vào mặt hắn, vì vậy hắn mới xấu hổ tắt tiếng như vậy. Lúc tiếng xì xầm bàn tán vừa nổi lên thì Ninh Khuyết xoay người, trên khuôn mặt xanh xao vàng vọt tràn ngập sự nhạo báng. Hắn quét mắt một vòng nói: Trước đây ta chẳng biết tầng hai là chỗ quái nào nên ta không muốn vào, giờ ta đã biết rõ nó là chỗ quái nào rồi thì chắc chắn ta phải vào, tới lúc đó hy vọng các ngươi đừng đứng tim vì kinh ngạc nha. Chung Đại Tuấn giận quá hóa cười: Ngươi còn không thừa nhận mình đố kỵ Tả công tử hả? Có hai chiếc xe ngựa đang đậu ngoài Cựu Thư Lâu, chiếc sang trọng là của Tả công tử đêm qua vừa nôn ra máu, chiếc tầm thường còn lại vẫn đậu im lìm, thậm chí màn che cửa màu xanh chưa hề lay động lấy một lần. Nhưng mà Chung Đại Tuấn vừa dứt lời, tức thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong xe: Ta chỉ nghe thứ hoa cảnh trong chậu, đố kỵ đóa sen thanh cao trên đỉnh núi, chứ chưa hề biết chuyện hùng ưng trên trời ganh ghét giống gà dưới sân. Giọng điệu cũng không quá cay nghiệt, không quá chăm chọc, nhưng lại có sức mạnh khiến cho đám học sinh xung quanh căm như hến. Khuôn mặt tuấn tú của Chung Đại Tuấn tức thì méo đi, mà sắc mặt đang tái nhợt của Tạ Thừa Vận cũng chợt hồng lên vì quá tức giận. Đơn giản, những lời của người trong xe ngựa không chỉ tân bốc Ninh Khuyết lên tận mây xanh, coi hắn như là đóa sen ở trên đỉnh núi, như hùng ưng tung hoành giữa trời xanh, mà còn dìm vị tài tử Tạ Thừa Vận danh lừng nam tấn xuống tận bùn đen. Coi như là đó hoa cảnh được bọc khư khư ở trong nhà ấm, như lũ gà tầm thường suốt ngày chỉ biết bới rác quanh sân. Một câu nói đơn giản đã trả ngược lại toàn bộ những gì Ninh Khuyết bị xúc phạm, còn kèm theo vô số nhát kiếm sắc bén khiến người ta đau thấu tim. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cổ xe ngựa, mang theo vô số tâm tư sợ hãi. Ai mà dám chăm chọc Dương Quang Trung Đại Tuấn và tài tử nam tướng Tạ Thừa Vận như vậy chứ? Hết tập 14 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.